trong lòng rung động không nói nên lời. Bọn họ không ngờ bên người Lục Thiếu Du lại có cường giả như vậy. Còn có ai dám lên không? Để xem ta có dám tát chết các ngươi hay không. Chương 2413. Nam Thúc phát uy. Hai thân thể nhìn qua già nua của Nam Thúc lăng không đứng trên không trung. Trong âm thanh tràn ngập khí thế báo đạo tuyệt luôn. Các hạ thật lớn mật, Độc Cô Gia chúng ta nhất định sẽ không chết không thôi với ngươi. Sau khi kinh hãi, đám người Lục trưởng lão lập tức giận dữ ngập trời, bọn họ chưa từng phải chịu nhục nhã như ngày hôm nay. Không chết không ngớt, chỉ bằng vào các ngươi mà đủ sao? Bốn người các ngươi cùng lên đi. Nam Thúc nhìn bốn người trong mắt tràn ngập hàn ý, hoàn toàn không có đặt bốn người này vào trong mắt. Nghe thấy Nam Thúc nói vậy, bốn người này bình thường đều là người tâm khí cao ngạo không ai bì nổi. Thế nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối lại nhìn nhau, không có một ai dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Thế nào? Các ngươi không dám sao? Vậy thì về sau bớt hung hăng càn quấy một chút đi. Đừng tưởng rằng Độc Cô Gia là nhất. Về sau kẹp cái đuôi lại, làm người đi. Nam Thúc lạnh nhạt nói. Ánh mắt quét qua bốn phía khiến cho 70-80 người Độc Cô Gia không tự chủ được mà nhao nhao lui về phía sau. Trong lúc vô hình bị khí thế của Nam Thúc chấn nhiếp, các hạ chắc hẳn cũng là tiền bối thành danh. Ra tay với mấy tộc nhân thực lực không đủ của Độc Cô Gia ta thì tính là bổn sự gì. Giữa không trung đột nhiên vang lên một âm thanh giận dữ, trầm thấp. Âm thanh vừa dứt, một lão giả mặc trường bào phá không nhảy ra. Toàn thân khí thế sắc bén. Một cỗ thần hoàng khí lan tràn ra ngoài khiến cho linh hồn của tất cả mọi người trong không trung bị ảnh hưởng. Người này tuổi chừng hơn lục tuần, không tới thất tuần, mái tóc dài trắng xóa, ánh mắt như sao. Ánh mắt lúc này mang theo một cỗ hàn ý nhàn nhạt, thân ảnh xuất hiện lập tức nhìn về phía Nam Thúc. Mới chỉ là linh tôn thất trọng mà thôi. Lục Thiếu Du nhích mệnh mang theo nụ cười lạnh lẽo. Người đến chỉ là một linh tôn thất trọng, không chịu nổi một tát của Nam Thúc. Các hạ là người phương nào, có dám báo danh hay không? Lão giả này nhìn Nam Thúc, khóe miệng tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Ánh mắt Nam Thúc khẽ đổi, nhìn vào lão giả này, đôi mắt mờ đục lập lòe, nói. Nếu ta nhớ không sai có lẽ các hạ gọi là Độc Cô Trường Lộ A. Đúng vậy, rốt cuộc các hạ là người phương nào? Cho dù là cường giả thành danh mà diễu võ dương oai ở Độc Cô ra thì ta cũng sẽ cho ngươi phải hối hận. Lão giả này có chút kinh ngạc bởi vì Nam Thúc có thể biết rõ thân phận của hắn. Ánh mắt nhìn về phía Nam Thúc vô cùng nghi hoặc. Nam Thúc không trả lời Độc Cô Trường Lộ này, khóe miệng nhích lên, nói. Độc Cô Trường Lộ, bây giờ ngươi đảm nhiệm chức vụ gì ở trong Độc Cô gia? Tại hạ bất tài, thân là ngũ trưởng lão của Độc Cô gia. Thân là trưởng lão của Độc Cô gia, Lục Thiếu Du có được thiếp mời của Độc Cô gia thế nhưng lại không cho nó tiến vào. Trước mặt Bắc Cung gia tộc cùng với Thái Công gia tộc lại làm khó dễ vãn bối, dùng già lẫn trẻ, lấy nhiều bắt nạt ít. Ngươi nói xem mặt mũi Độc Cô gia có phải đã bị các ngươi làm mất hết rồi hay không? Nam Thúc nhìn thẳng vào Độc Cô Trường Lộ rồi nói. Nghe vậy khuôn mặt Độc Cô Trường Lộ run lên, nhìn đám người bát trưởng lão, thất trưởng lão rồi hỏi. Có phải có chuyện như vậy hay không? Vương trưởng lão, thiếp mời Lục Thiếu Du này chúng ta chưa từng phát ra. Cho nên thiếp mời này chỉ là thứ Lục Thiếu Du trộm được mà thôi. Thất trưởng lão ôm má, ngẩng đầu nói với Độc Cô Trường Lộ. Ánh mắt Độc Cô Trường Lộ khẽ đổi, khuôn mặt run rẩy một chút, nhìn Nam Thúc nói. Các hạ có nghe được không? Thiếp mời này là Lục Thiếu Du trộm được. Các ngươi đả thương, phanh. Độc Cô Trường Lộ này còn chưa nói xong, trên mặt đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay, miệng phun ra máu tươi, thân thể nặng nề trực tiếp rơi xuống đất, miệng chó phun đầy phân. Thiếp mời của Độc Cô gia không phát, Lục Thiếu Du còn có thể trộm rồi lại tới đây chui đầu vô giò sao? Một đám hỗn chứng, mặt mũi Độc Cô Gia đã bị mất hết trong tay đám người các ngươi. Có tin ngày hôm nay ta sẽ phế hết đám hỗn chứng các ngươi hay không? Nam Thúc lạnh lùng quát lên một tiếng, ánh mắt mang theo sự tức giận nhìn mấy người trưởng lão kia. Người của Bắc Cung Gia Thái Công nhìn về phía Nam Thúc không khỏi kinh ngạc. Mặt mũi của Độc Cô Gia quả thực đã mất hết. Các hạ quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng Độc Cô Gia ta không có người. Thân hình ngũ trưởng lão đập vào mặt đất, khóe miệng tràn ra tia máu. Nhìn Nam Thúc trên không trung nói, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc cùng với phẫn nộ. Ta cuồng vọng hay là các ngươi cuồng vọng? Các ngươi chỉ đơn giản là không muốn Lục Thiếu Du đi vào trong Độc Cô Gia mà thôi. Bằng vào bốn ngươi các ngươi sợ rằng còn không làm chủ được. Hàn ý trong mắt Nam Thúc tràn ra. Nghe thấy Nam Thúc nói vậy, trong trường, kể cả là Vân Dương Tông cùng với Thái Công gia tộc, Bắc Cung gia tộc, ánh mắt cả đám người không khỏi biến hóa lần nữa. Dường như trong chuyện này còn có một ít chuyện nào đó. Ngũ trưởng lão biến sắc, khuôn mặt run rẩy. Hắn có cảm giác ngữ khí người này có chút quen thuộc, hắn ngẩng đầu hỏi. Rốt cuộc các hạ là ai? Mấy trăm năm nay mọi người đều gọi ta là Thiên Linh Đan Tôn, hiện tại là Linh Vũ Đại Đế. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, thân thể già nua kia lúc này nhìn qua có chút cao ngất. Thiên Linh Đan Tôn, thì ra là hắn. Không ít ánh mắt nhìn về phía Nam Thúc, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Đám người Bắc Cung gia, Thái Công gia, Độc Cô gia tuyệt đối biết tới sự tồn tại của Thiên Linh Đan Tôn. Lúc trước là một nhân vật cực kỳ phong vân, mà bốn chữ Linh Vũ Đại Đế cuối cùng lại khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Linh Vũ Đại Đế, đây chính là đế giả. Linh Vũ Đại Đế, Linh Vũ song tu thành Linh Vũ Đại Đế của Phi Linh Môn trong lời đồn sao? Đế giả a, hóa ra hắn là đế giả. Vô số ánh mắt run rẩy, hít sâu một hơi lạnh. Loại cấp độ giống như đế giả này coi như trong lục đại nhân hoàng tộc tuyệt đối cũng là tồn tại cường hãn. Đế giả, Linh Vũ Đại Đế. Đám người ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão hít sâu một hơi. Cơ hồ tất cả tộc nhân Độc Cô gia đều rung động. Ai cũng thật không ngờ lúc này Lục Thiếu Du tới Độc Cô gia lại mang theo đế giả trợ trận. Tính toán của bọn họ đã sôi hỏng bỏng không? Lục Thiếu Du có đế giả trợ trận, muốn động vào Lục Thiếu Du sợ rằng không có bất kỳ hy vọng nào. Cho dù cả Độc Cô gia muốn động vào đế giả cũng phải cân nhắc kỹ hậu quả. Ai? Nam Thúc nhìn không trung, nói. Về phần tên của ta, sợ rằng đã hơn 300 năm rồi không có ai nhắc tới. Nhớ rõ trước kia khi ta còn ở Độc Cô gia, tên của ta gọi là Độc Cô Ngạo Nam. Âm thanh sâu kín truyền ra. Mà bốn chữ Độc Cô Ngạo Nam này rơi vào trong tai đám người Độc Cô gia. Cả đám lập tức biến sắc. Chương 2414. Thân phận của Nam Thúc. Một âm thanh vừa dứt, thủ ấm trong tay Nam Thúc biến hóa. Lưu quang lóe lên. Trên mặt xuất hiện một cái mặt nạ thần dị. Thân hình trở nên cao ngất. Khuôn mặt già nua của Nam Thúc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một khuôn mặt cương nghị trơn nhắn hiện lên. Bộ dáng chừng lục tuần, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh. Ánh mắt mờ đục kia lúc này trở nên đen nhánh mà thâm thúy, lộ ra khí tức khiến cho linh hồn của mọi người rung động. Mày kiếm dày đậm, sống mũi cao thẳng cuồng ngạo mà cao quý. Thân thể cao ngất, trường bào trên người tung bay. Bộ dáng này không có một điểm nào giống như trước kia. Hoàn toàn chính là một người khác. Độc Cô Ngạo Nam, thì ra là hắn. Bắc Cung Chí, Thái Công Tố biến sắc, dường như đều đã nghe nói qua danh tự này. Mà lúc này nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Nam Thúc, đám người ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, Cửu trưởng lão biến sắc. Độc Cô Ngạo Nam là hắn, hắn đã trở về. Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế chính là Độc Cô Ngạo Nam. Hắn đã trở về. Mấy trưởng lão cùng với vài cường giả tôn cấp trên không trung nhìn nhau, sắc mặt rung động. Mà đối với đám người Độc Cô gia khác mà nói thì cái tên này lạ lẫm hơn một chút. Thế nhưng ánh mắt của mọi người đều đang biến hóa, dường như cũng đã nghe tới cái tên Độc Cô Ngạo Nam này. Độc Cô Ngạo Nam chẳng lẽ trước kia ở Độc Cô gia? Toàn thân Lục Thiếu Du run lên, mắt nhìn về phía Nam Thúc. Ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là Độc Cô Ngạo Nam. Không, Nam Thúc chính là người của Độc Cô gia. Chẳng lẽ không có ai nhận ra ta? Chẳng lẽ ta cũng là giả? Nam Thúc nhàn nhạt đảo qua đám người Độc Cô gia đang kinh hãi. Bái kiến thành chủ. Sắc Ma Ngũ trưởng lão biến hóa, rốt cuộc quỳ một chân xuống hành lễ. Bái kiến thành chủ. Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Cửu trưởng lão, Bát trưởng lão lập tức quỳ một gối. Bọn họ chưa từng nghĩ tới tất cả mọi chuyện lại có thể biến hóa theo chiều hướng này. Là thành chủ trở về. Là thành chủ. Bái kiến thành chủ. Trên trăm người nằm trên mặt đất do bị đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá đánh ngã lúc này cùng với hơn chục đạo thân ảnh trên không trung quỳ một gối xuống mặt đất. Hai chữ thành chủ này bọn họ hiểu rõ nó đại biểu cho địa vị như thế nào. Con mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Lục Thiếu Du đột nhiên biến sắc, ánh mắt run lên. Tất cả mọi chuyện khiến cho Lục Thiếu Du nghẹn họng. Hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Thậm chí là ngay cả nằm mơ Lục Thiếu Du cũng không ngờ Nam Thúc lại là người của Độc Cô gia. Hơn nữa địa vị còn tuyệt đối không thấp. Ngay cả trưởng lão Độc Cô gia nhìn thấy cũng phải hành lễ. Khó trách Nam Thúc từng nói muốn đi theo bảo vệ hắn một cách mạng. Vừa rồi hắn ra tay Nam Thúc cũng không ngăn cản, hóa ra Nam Thúc chính là người của Độc Cô gia. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ thời điểm ở trên trấn Thanh Vân. Nam Thúc đã từng nói qua Độc Cô gia bất phàm. Thậm chí cũng biết Độc Cô gia phái người tới Lục gia. Thì ra là như vậy. Giờ phút này đám người Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều kinh ngạc. Điều này vượt quá dự đoán của bọn họ. Vân Khiếu Thiên phía xa càng thêm kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế, không ngờ lại là người của Độc Cô gia. Hóa ra còn nhớ rõ ta. Có cần tra rõ có phải thành chủ như ta trộm thiếp mời hay không? Nam Thúc nhìn thẳng về phía đám người Ngũ trưởng lão. Trường bào tung bay, khí thế tràn ngập thiên địa uy áp lên người năm vị trưởng lão. Khí thế bá đạo tuyệt luôn. Sắc mặt Ngũ trưởng lão dưới cố khí tức này tái nhợt, căn bản không dám nói nên lời. Ta quả thực muốn phế đám hỗn chứng các ngươi. Còn không cút về cho ta. Nhớ rõ nói cho người sai các ngươi cứ nói Lục Thiếu Du là do ta mang tới, có cái gì thì quang minh chính đại tới. Thân là người Độc Cô gia đừng để cho người khác chế xếu mình. Nam Thúc quát lên một tiếng khiến cho thân thể Ngũ trưởng lão run lên. Thành chủ, chuyện này. Ngũ trưởng lão nhìn tộc nhân Thái Công gia tộc cùng với Bắc Cung gia tộc trên không trung. Hiện tại còn quan tâm tới mặt mũi sao? Dù sao mặt mũi của Độc Cô gia cũng bị các ngươi làm mất hết rồi. Cút đi cho ta. Nam Thúc quát lạnh một tiếng, mấy trưởng lão nhìn nhau, vô cùng bất đắc dĩ. Trường bào tung bay. Nhìn mấy trưởng lão này lui ra. Nam Thúc quay đầu về phía Bắc Cung Chí và Thái Công Tố. Ôm quyền nói. Hai vị đại trưởng lão đã lâu không gặp. Thiên Linh Đan Tôn Phong Vân Đại Lục năm đó hiện tại đã là Linh Vũ Đại Đế. Không ngờ lại là Độc Cô Ngạo Nam của Độc Cô gia. Cái tên nhà ngươi quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Bắc Cung Chí tiến lên, ôm quyền thi lễ. Có lẽ trước kia hắn không coi Độc Cô Ngạo Nam vào trong mắt, thế nhưng bây giờ tất cả đã không còn giống như khi trước. Ta cũng không ngờ Linh Vũ Đại Đế chính là ngươi, đã lâu không gặp. Thái Công Tố hạ thấp người thi lễ, nhìn Nam Thúc, ánh mắt thoáng biến đổi. Không ngờ vừa gặp mặt đã khiến cho hai vị chê cười rồi. Mời hai vị vào thành. Nam Thúc giơ tay ra mời. Vậy quấy dày rồi. Bắc Cung Chí gật đầu, thân ảnh nhảy lên, quay đầu ý bảo người của Bắc Cung ra vào thành. Lục Thiếu Du còn lo lắng cái gì? Còn không mau đi vào. Khi mọi người nhảy vào trong cấm chế, Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du đang kinh ngạc lạnh nhạt nói. Đương nhiên là vào rồi. Lục Thiếu Du miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi chuyện quả thực quá mức rung động. Thần Hoàng Thành là một đại thành cổ xưa, khắp nơi đều là những tảng đá màu xanh. Cung điện cổ xưa, con đường bằng đá cổ xưa, tất cả đều toát ra khí tức tang thương. Cửa vào cấm chế đã hội tụ vô số thân ảnh. Bên trong không thiếu cường giả vương cấp. Đại thành này vô cùng bao la, giống như một quốc gia nhỏ. Lục Thiếu Du theo Nam Thúc bước vào trong cấm chế, nhìn về phía trước, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sự kinh ngạc. Diện tích của Thần Hoàng Thành không nhỏ. Bái kiến thành chủ. Trong cấm chế, từng đạo thân ảnh quỳ xuống đất hành lễ. Tất cả mọi người đều đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Thành chủ trở về. Thành chủ rời khỏi Thần Hoàng Thành 300 năm đã trở về. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Nam Thúc phất tay ý bảo đứng lên. Cách xa mấy trăm năm mới trở về, tâm tình cùng với lúc rời khỏi hoàn toàn không giống nhau. Người đâu, sắp xếp nơi đặt chân cho chư vị Bắc Cung ra. Nam Thúc nhẹ giọng ra lệnh. Vâng, lập tức có mấy đệ tử Bắc Cung ra mặc khải giáp tiến lên cung kính gật đầu. Lập tức dẫn đường cho đám người Bắc Cung ra. Thiếu Du thiếp đi trước một lát. Lát nữa gặp lại. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du. Được, nàng đi đi, lát nữa gặp lại. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Ánh mắt lại nhìn về phía mấy thanh niên trong Bắc Cung gia tộc. Mấy người này luôn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Thu hồi ánh mắt, nếu như có cơ hội Lục Thiếu Du không ngại để cho mấy người kia nếm chút khổ sở. Nữ nhân của hắn há có thể để cho người khác động vào. Chương 2415. Thân phận của Nam Thúc hai Lục Thiếu Du, các ngươi đi cùng người của Vân Dương Tông đi. Ta đi xử lý một chút chuyện. Nam Thúc nói. Một lát sau, trong đại sảnh của một đình viện có phong cách cổ xưa. Lục Thiếu Du hành lễ với Vân Khiếu Thiên. Bái kiến nhạc phụ, Dương trưởng lão, đại hộ pháp. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, phiền toái đương nhiên không ít. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói. Không ngờ Thiên Linh Đan Tôn, Linh Vũ Đại Đế lại chính là Độc Cô Ngạo Nam của Độc Cô Gia. Nhạc phụ, người đã từng nghe nói qua Nam Thúc sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đối với thân phận của Nam Thúc đương nhiên trong lòng hắn có chút hiếu kỳ. Ta nghe được một ít từ chỗ mẫu thân Hồng Lăng. Lại nói hắn chính là đại bá của mẫu thân Hồng Lăng. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói. Hắn lại là thành chủ của Thần Hoàng Thành này. Năm đó nếu không phải do một ít chuyện thì chức vị tộc trưởng sẽ không phải là của phụ thân Cảnh Văn mà là của hắn. Độc Cô Ngạo Nam. Địa vị lớn như vậy sao? Lục Thiếu Du sững sờ, hắn không ngờ Nam Thúc lại có địa vị lớn như vậy. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du lần nữa cảm thấy bất ngờ. Hiện tại xem ra vị thành chủ Độc Cô Ngạo Nam này mới chính thức là sư phụ của ngươi a. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói. Linh Vũ Đại Đế, Linh Vũ Song Tu. Lục Thiếu Du cũng là như vậy, không khó nhận ra người này mới chính thức là ân sư của Lục Thiếu Du. Mỗi một vị sư phụ của tiểu tế đều là sư phụ chân chính. Bọn họ đều dạy bảo qua tiểu tế, thiếu một ai tiểu tế cũng không có được như bây giờ. Lục Thiếu Du nói. Không nói tới chuyện này nữa. Lần này ngươi tới đây phải chú ý một chút. Chuyện Cảnh Văn cùng với ngươi ta cũng biết rõ một ít, Hồng Lăng cũng không phản đối thì ta sẽ không phản đối. Lần này đến đây cũng đã chứng minh cho tâm ý của ngươi. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, ta là phụ thân của Hồng Lăng cũng không hy vọng sau này ngươi khiến nó chịu ủy khuất. Vân Khiếu Thiên nghiêm mặt nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tế nhất định sẽ không để cho Hồng Lăng chịu ủy khuất. Mặc dù tiểu tế có 5-3 hồng nhan, thế nhưng mỗi một người trong lòng tiểu tế đều là độc nhất vô nhị. Thiếu ai cũng không được. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Chuyện này cũng không trách ngươi. Ta cũng biết ngươi không phải là loại người lỗ mãng, chỉ là quá mức gây chú ý cho nên sẽ khiến cho nữ tử khác chú ý. Không ngờ ngay cả tâm tư của nha đầu Cảnh Văn kia cũng đặt trên người ngươi. Thật sự là một tiểu tử tốt số. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, dùng ánh mắt của hắn, lâu như vậy hắn cũng biết thái độ làm người của Lục Thiếu Du. Thời gian đều dành cho việc tu luyện cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Chỉ là quá mức nổi bật, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lục Thiếu Du khẽ cười khổ. Lời này quả thực đang khoa trương hắn. Chuyện ngươi cùng Cảnh Văn sợ rằng Độc Cô gia tộc sẽ không đồng ý. Cảnh Văn sắp được phong là thần nữ, Độc Cô gia tuyệt đối sẽ không đồng ý quan hệ giữa ngươi và Cảnh Văn. Mẫu thân Hồng Lăng năm đó chỉ có thần hoàng khí địa cấp mà thôi, thế mà Độc Cô gia đã kiên quyết phản đối rồi. Về sau trải qua dàn xếp giữa tiền bối trong Vân Dương Tông và trong tộc, mọi chuyện mới ngừng lại chút. Mà sau khi mẫu thân Hồng Lăng sinh hạ Hồng Lăng lại qua đời, cho nên Độc Cô gia mới không nói gì nữa. Còn không, chuyện không chỉ dừng ở đó. Vân Khiếu Thiên nói. Một khi đã tới thì tiểu tế cũng chỉ có thể cố hết sức. Lục Thiếu Du nhíu mày, bất kể như thế nào hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Có lẽ nam thúc của ngươi sẽ có một ít biện pháp. Bất quá ta đoán sợ rằng biện pháp cũng không nhiều. Nghe nói nam thúc ngươi ban đầu ở Độc Cô gia có thân phận không thấp, thế nhưng địa vị cũng không phải rất cao. Tuy rằng hiện tại không giống như khi trước, sợ rằng cũng khó có thể thúc đẩy được việc này. Vân Khiếu Thiên nói. Đi một bước tính toán một bước vậy. Lục Thiếu Du nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, dò xét khí tức trên người Lục Thiếu Du nói. Mấy năm nay tiểu tử ngươi lăn lộn ở nơi nào, thực lực dường như được đề cao không ít a. Tiểu tế chỉ tiến bộ một chút mà thôi. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười nói. Vân Khiếu Thiên liếc nhìn Lục Thiếu Du nói. Lúc này Lục đại nhân hoàng tộc tề tụ. Thế hệ trẻ tuổi trong các hoàng tộc cũng sẽ hội tụ lại, đều là người bất phàm, không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi nên lưu ý một chút, nếu như ngươi so sánh với bọn họ thì như thế nào? Lục Thiếu Du không nói gì mà chỉ cười nhạt một tiếng. Đám người trẻ tuổi của Thái Công gia tộc, Bắc Cung gia tộc hắn đã nhìn thấy. Quả thực đều là người bất phàm, không phải đám người bình thường bên ngoài có thể so sánh. Lục Thiếu Du ngẫm lại. Tạm thời cũng chỉ có Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyền cùng với Tử Yên là có thể so sánh được với bọn họ. Sợ rằng ngay cả Lam Thập Tam, Đạm Đài Tuyết Vi cũng phải thua kém một chút. Đương nhiên Lục Thiếu Du cũng không nói hiện tại đại ca dương quá. Còn có Lục Tâm Đồng thua kém hơn đám người Lục đại nhân hoàng tộc này. Được rồi, đi cùng Hồng Lăng đi. Nha đầu này mỗi ngày đều nhớ tới ngươi. Vân Khiếu Thiên nói. Tiểu tế xin cáo lui. Lục Thiếu Du nói, trong lòng nghĩ tới nha đầu Vân Hồng Lăng. Một lát sau, trong đình viện phong cách cổ xưa được bố trí cực kỳ tinh xảo. Lục Thiếu Du đi tới gian phòng. Lục Tâm Đồng thức thời nháy mắt với ca ca mấy cái rồi rời khỏi đình viện. Hóa ra mấy năm nay chàng chạy tới tổ yêu lâm và linh hoàng nhai. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng lập tức nhào vào lồng ngực quen thuộc kia. Cho ta xem nào, dường như so với trước kia còn xinh đẹp hơn. Lục Thiếu Du nâng khuôn mặt tinh xảo này lên, khẽ mỉm cười nói. Thật sao? Vân Hồng Lăng mỉm cười, nữ nhân dù sao vẫn thích được khen, khuôn mặt tươi rói như hoa. Nhìn nữ tử đang tươi cười như hoa, Lục Thiếu Du cúi đầu, môi đặt vào đôi môi đỏ mọng mà mê người kia. Trong chớp mắt thân thể mềm mại của Vân Hồng Lăng run lên, hai tay ôm lấy cổ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không chút kiêng nể hôn Vân Hồng Lăng. Đầu lưỡi giống như một con rắn nhỏ mở bờ môi hồng. Tách hàm răng trắng nõn. Lập tức đây dưa cùng với một cái lưới thơm tho bên trong. Tiểu biệt thắng tân hôn. Bờ môi hai người giống như hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào. Không ngừng hôn nhau. Biểu lộ khát vọng trong lòng. Tay Lục Thiếu Du bắt đầu di động. Hai tay xoa nắn thân thể mềm mại, lửa nóng xuất hiện, muốn có động tác kế tiếp. Thiếu Du không được. Đây là thần hoàng thành. Có người tới thì làm sao bây giờ? Môi Vân Hồng Lăng bị chặn. Nói chuyện cũng đứt quãng. Hô hấp dồn dập. Cái lưới thơm tho trong miệng vẫn đang không ngừng đáp lại Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, lúc này hắn đâu còn có thể nhịn được. Thủ ấm được kết. Một đạo cấm chế được bố trí. Tiếp đó ôm lấy nữ tử trước mặt vào lòng. Trực tiếp đặt lên giường. Một cái giường có phong cách cổ xưa. Chương 2416. Thân phận của Nam Thúc Ba. Vân Hồng Lăng chừng mắt nhìn nam tử áo xanh trước mắt. Nhìn qua cấm chế bên ngoài. Trong mắt lại có chút chờ mong. Lập tức nàng nhìn thấy thân ảnh kia đè lên người mình, một cảm giác quen thuộc lần nữa xuất hiện trong môi nàng. Hai tay Lục Thiếu Du không ngừng chạy trên thân thể mềm mại kia, vuốt ve cấm địa trước ngực. Máu trong cơ thể đã sớm sôi trào, trong lòng nóng như lửa đốt. Đầu lưỡi hai người còn đang dây dưa với nhau. Dưới sự khiêu khích bực này, Vân Hồng Lăng cơ hồ tê liệt ngã xuống giường. Mặc kệ Lục Thiếu Du muốn làm gì thì làm. Không có chút sức lực phản kháng. Trên giường. Hô hấp hai người ngày càng dồn dập. Lục Thiếu Du rốt cuộc tiến vào trang phục. Cảm nhận eo thon rắn chắc cùng với bờ mông đầy đặn. Đụng vào da thịt trắng nõn dưới đùi. Bàn tay tùy ý xoa nắn làn da bóng loáng. Thưởng thức sự mềm mại cùng co giãn. U, V, K, Q, M. Vân Hồng Lăng thở gấp liên tục, khẽ rằn mình trong vô thức phối hợp với ma trưởng của Lục Thiếu Du. Một lát sau, thân thể mềm mại, lung linh của Vân Hồng Lăng xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Thân thể lung linh, mềm mại như đang đợi cuồng phong bão vũ tới. Giờ phút này rốt cuộc Lục Thiếu Du đã không có cách nào có thể nhịn được. Sưu. Đột Long ngẩng đầu tiến vào, lấp đầy cấm địa. Tiểu thư. Ngoài đình viện tinh xảo, Đột Cô Băng Lan lo lắng xông vào đình viện. Sao rồi? Đột Cô Cảnh Văn đi ra, nhìn Đột Cô Băng Lan rồi hỏi. Đột Cô Băng Lan thở một hơi, nói. Tiểu thư. Vừa mới nhận được tin tức Thiếu Du đến Thần Hoàng Thành. Gặp Lục Trưởng Lão. Thất Trưởng Lão. Bát Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão, bị bọn họ vây công. Bọn họ coi thường ta như vậy sao? Độc Cô Cảnh Văn biến sắc, trong mắt tràn ngập hàn ý. Lạnh lùng quát một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lập tức biến mất tại chỗ. Tiểu thư, người hãy nghe ta nói hết đã. Độc Cô Băng Lan biến sắc, lập tức đuổi theo. Đại chiến trong phòng không biết kéo dài bao lâu, lúc này mới lặng lẽ rút quân. Thân thể Vân Hồng Lăng giống như con rắn nhỏ dính sát vào trong lồng ngực rắn chắc kia. Mười ngón tay không ngừng vuốt ve lồng ngự, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Hai gia hỏa không biết để ý tới người khác sao? Ta có thể vào được không? Ngoài phòng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng lập tức run lên, hung hăng chừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, đột nhiên tay nắm lấy Đột Long đang nghỉ ngơi, nói. Đều là ngươi gây ra, không nhịn được chút nào. Dứt lời, Vân Hồng Lăng vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mặc y phục. Tại sao lại là tại ta? Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười. Một lát sau cấm chế mở ra, bên ngoài cấm chế là thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song. Váy dài bồng bềnh đẹp tới tận cùng, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Vô Song tỷ, Vân Hồng Lăng có chút ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, dịu dàng đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, giống như bị người khác nắm thóp. Nha đầu nhà muội, sao lại ngại ngùng như vậy? Bắc Cung Vô Song kéo tay Vân Hồng Lăng đi vào trong phòng, miệng nở nụ cười thản nhiên. Đều là do chàng. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khổ, cúi đầu nói với Bắc Cung Vô Song. Vô Song, nàng tới tham gia lễ mở thần điện của Lục Đại Nhân Hoàng tộc sao? Huyên cũng biết việc này sao? Bắc Cung Vô Song gật đầu. Hiện tại muội là thần nữ Bắc Cung gia tộc. Lần này 6 đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện người có thiên phú hoàng khí thiên cấp, cho nên cần mở ra thần điện. Hôm nay huyên nhìn thấy nữ tử mặc áo lam nhạt của Thái Tông gia không? Lục Thiếu Du nghĩ nghĩ, tựa hồ có ấn tượng, khẽ gật đầu nói. Có thấy. Đó chính là thần nữ Thái Tông gia tộc Thái Tông Tĩnh Nhiễm Thủy hoàng khí thiên cấp. Bắc Cung Vô Song nói. Thái Tông Tĩnh Nhiễm. Lục Thiếu Du nhíu mày. 6 đại nhân hoàng tộc thật làm người hâm mộ. Sinh ra một hậu bối đã có thiên phú hơn người. Mà người có thiên phú tốt bên ngoài cũng không biết cần cố gắng bao nhiêu. Nhưng vẫn không lấy được thiên phú bẩm sinh của 6 đại nhân hoàng tộc. A, còn đang suy tư, Lục Thiếu Du chợt hét thảm một tiếng, trên đùi truyền tới đau đớn khiến cho hắn nhảy dựng lên. Huyên nghĩ gì thế, hay là đang nhớ vẻ xinh đẹp của Thái Công Tĩnh Nhiễm? Vân Hồng Lăng hừ khẽ một tiếng, rất rõ ràng người vừa xuống tay chính là nàng. Nàng làm sao xinh đẹp bằng muội a? Lục Thiếu Du vuốt đùi cười khổ, cô nàng này đúng là bình giấm chua, cũng may Lữ Tiểu Linh vắng mặt không có ở đây. Vậy thì còn được. Vân Hồng Lăng hài lòng mỉm cười, lập tức lôi kéo Bắc Cung Vô Song, ánh mắt tò mò hỏi. Vô Song tỷ, mấy năm nay tỷ thế nào rồi? Tỷ rất tốt, cũng đã được gặp cha. Bắc Cung Vô Song kéo mọi người ngồi xuống tán gẫu chuyện xảy ra mấy năm nay. Kỳ thật cũng không có gì. Sau khi nhận được truyền thừa, nàng vẫn một mực tu luyện. Mà Bắc Cung gia tộc cũng có mạng lưới tin tức của mình. Những chuyện bên ngoài, đặc biệt là chuyện của Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song cực kỳ rõ ràng. Vô Song, vậy hiện tại tu vi của muội tới đâu rồi? Lục Thiếu Du hỏi. Vừa đột phá Vũ Tôn Lục Trọng không lâu. Bắc Cung Vô Song khẽ cười. Mạnh như vậy à? Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc. Hắn tu luyện miệt mài cũng chỉ đột phá tới Vũ Tôn Lục Trọng mà thôi. Không nghĩ tới nàng lại đột phá nhanh như vậy. Lục Thiếu Du cảm thán, 6 nhân hoàng tộc thật sự làm người hâm mộ, người bên ngoài có mấy ai có thể so sánh. Vô Song tu vi những hoàng tộc khác như thế nào? Lục Thiếu Du tò mò hỏi. Bắc Cung Vô Song nói, tu vi của họ muội không rõ lắm, nhưng phỏng chừng xấp xỉ Bắc Cung gia tộc đi. Dựa theo vài người thực lực nổi bật trong Bắc Cung gia tộc mà nói, đều từ tôn cấp ngũ trọng lục trọng trở lên. Đều mạnh như vậy hay sao? Lục Thiếu Du có chút cảm thán. Ở bên ngoài, Vân Dương Tông Khuất Đao Tuyệt cùng Lăng Phong bọn họ đều là người nổi bật. Nhưng so sánh với giới trẻ tuổi Bắc Cung gia tộc, có thể nói là cách biệt một trời. Đương nhiên Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên bọn họ đều ngoại lệ. Trong 6 hoàng tộc, nhiều ít có chút bí pháp cùng thủ đoạn, thực lực mạnh hơn cấp độ tu vi. Nếu huyên gặp phải cần chú ý một chút. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du. Mặc dù biết hắn bất phàm, nhưng người của 6 hoàng tộc thật không tầm thường. Có thể xem là người mạnh nhất giới trẻ tuổi trên đại lục. Lục Thiếu Du cười cười, nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn xem một chút. Thiếu Du, Theo muội được biết, hiện tại Cảnh Văn đạt tới thần hoàng khí thiên cấp. Lần này cũng được phong làm thần nữ. Dựa theo quy củ các hoàng tộc, chỉ sợ giữa huyên cùng Cảnh Văn sẽ có không ít phiền toái. Bắc Cung Vô Song nói, huyên có tính toán gì hay không? Độc Cô gia tộc sao, nhất định phải xông vào. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, phải, muội ủng hộ huyên, còn có Cảnh Văn cũng đứng bên cạnh huyên. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói, chương 2417. Nhân tài kiệt xuất hội tụ, mặc dù thực lực của muội không giúp được huyên chuyện gì, nhưng cũng ủng hộ huyên. Vân Hồng Lăng nói. Lục Thiếu Du nhìn hai nàng trong lòng ấm áp, nói, Vô Song, Hồng Lăng cảm ơn hai muội. Nhưng ngoại trừ Cảnh Văn biểu tỷ, nếu huyên còn dám trêu hoa dẻo nguyệt, muội sẽ không để yên, đừng trách muội không khách khí. Vân Hồng Lăng trừng mắt nói, đúng vậy, lần này muội cũng ủng hộ Hồng Lăng. Bắc Cung Vô Song mỉm cười hùa theo. Lục Thiếu Du thè lưới, làm mặt khổ sở. Ta làm sao dám a? Ca ca. Âm thanh Lục Tâm Đồng truyền tới. Thân ảnh chợt lóe vào phòng. Nhìn thấy ca ca đang ôm hai tẩu tử. Lập tức nhắm tịt mắt. Tâm Đồng đã xinh đẹp như vậy rồi sao? Bắc Cung Vô Song mỉm cười đi tới bên cạnh Lục Tâm Đồng. Vẫn là Vô Song tỷ xinh đẹp thôi. Lục Tâm Đồng thẹn thùng, lập tức nhớ tới chuyện gì, nói. Ca ca, Nam Thúc phái người gọi huyên đi qua gặp Thúc. Nam Thúc. Lục Thiếu Du những mày, liền lên tiếng hỏi, sau đó ra khỏi phòng. Bên ngoài thần hoàng thành, không gian xung quanh đột nhiên chớp lên. Hơn 10 đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Từng thân ảnh mang theo chân khí dao động kinh người rơi xuống. Đi đầu bên trái là một lão giả già nua, thân mặt hoàng y, mắt lói tinh quang. Mặc dù không cảm giác được chân khí nhưng làm người ta không dám khinh thường. Đi bên cạnh lão giả có vài thanh niên nam nữ. Một thanh niên 28-29, thân hình cao ngất, mắt to mũi cao, thân mặt hoàng bào thêu hoa văn cử mãng, chân khí dày trọng. Ánh mắt hiện lên khí chất ngạo nghễ. Thác Bạt hoàng tộc bái phòng. Một thân ảnh nhảy lên cao hướng không trung hô, âm thanh xuyên thấu không gian phá không truyền ra. Ha ha, Thác Bạt đỉnh, ngươi tới sớm a. Sau lưng nhóm người có âm thanh già nua truyền tới quanh quẩn khắp cả không gian. Hoàng y lão giả quay đầu thản nhiên nói. Chuyên tôn kiện nhũng, ngươi còn chưa chết sao? Thác Bạt đỉnh. Mồm quả đen, ngươi còn chưa chết sao ta có thể chết? Âm thanh già nua vừa dứt, một thân ảnh màu đỏ nhạt hiện ra. Lão già khoảng 70 tuổi, thân hình thô lỗ, đôi mắt sáng ngời. Mười mấy thân ảnh lập tức rơi xuống bên người lão già. Chân khí cấp tốc kéo lên như muốn bốc cháy. Không gian xung quanh nhuộm thành lửa đỏ. Phía trước có một thanh niên mặc hồng bào, quần áo như lửa, trên áo thêu dị thú miệng phun hỏa diễm dữ tợn, thân hình rắn chắc cường tráng, khí chất bất phàm. Hai phương vô hình tương đối, như muốn tranh thế cao thấp, khí tức không ngừng giằng co. Xin mời chư vị cường giả Thác Bạt tộc cùng chuyên tôn tộc. Cấm chế mở ra, người Độc Cô gia xuất hiện. Ha ha, chúng ta vào đi thôi. Hai lão giả cười ha hả, lúc này mới thu liếm khí tức. Bên trong dãy núi liên miên, vách núi thẳng đứng, cây cối xum xum, nơi nơi một mảnh sinh cơ. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Bên dưới chân núi, vài thân ảnh chợt lóe, vài đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện bên ngoài một sơn động trên núi. Nhóm thanh niên khí chất bất phàm. Người đi đầu cao hơn 1m85. Quần áo bó sát. Khuôn mặt tuấn lãng. Đôi mắt đen nhánh làm người không dám đối diện. Đại ca, Lục Thiếu Du tới rồi. Thanh niên nhìn vào sơn động nói. Ồ, Lục Thiếu Du đã tới sao? hẳn là bị cửu trưởng lão bát trưởng lão giải quyết rồi. Một tôm tép nhãi nhép ngoại giới. Cũng không có gì. Một thanh niên từ trong sơn động đi ra, khuôn mặt có chút tuấn lãng, trường bào màu xám, khí chất có chút thanh nhã. Đại ca, ngươi đã đoán sai. Lục Thiếu Du không đem Độc Cô gia tộc để trong mắt. Ngang nhiên làm nhục Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, còn đem Cửu trưởng lão giẫm dưới chân. Tam huyên muội Lục gia đánh trọng thương trên trăm hộ pháp của chúng ta. Cuồng ngạo tới cực điểm. Ánh mắt thanh niên hoa phục hiện lãnh ý, tức giận nói. Thanh niên áo xám nói. Trường không thật có chuyện này hay sao? Thống soái, xác thực. Lục Thiếu Du quá kiêu ngạo. Còn làm nhục Độc Cô gia tộc ngay trước mặt Thái Công gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc. Vài thanh niên bên cạnh vội nói, vẻ mặt tức giận. Giỏi cho giá tiểu tử, không đem Độc Cô gia tộc đặt trong mắt sao? Ánh mắt thanh niên hiện hàn ý, thở mạnh một hơi nói. Trường không, vậy bây giờ thế nào, chẳng lẽ trưởng lão hội buông tha giá tiểu tử kia? Đại ca, ta đang muốn nói việc này đây, thành chủ đã trở lại, lần này Lục Thiếu Du đi cùng thành chủ trở về. Ánh mắt thanh niên hoa phục chợt lóe, nhắc tới thành chủ cũng có vẻ băn khoăn. Thành chủ gì? Thanh niên áo cho có chút biến hóa, nói. Chẳng lẽ là thành chủ thần hoàng thành đã trở lại sao? Đúng vậy. Là thiên linh đan tôn. Linh vũ đại đế của phi linh môn. Kỳ thật chính là thành chủ thần hoàng thành của Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Nam. Thanh niên hoa phục nói. Là do thành chủ mang theo Lục Thiếu Du trở về. Thật sự đột phá thành đế sao? Theo ta được biết, thần hoàng khí của hắn. Ánh mắt thanh niên áo cho chớp đồng không ngừng. Thanh niên hoa phục nói. Hẳn là như thế. Ngũ trưởng lão cũng không phải đối thủ. Bởi vì việc của Lục Thiếu Du. Thành chủ nổi trận lôi đình. Đã giáo huấn đám người ngũ trưởng lão. Hừ, thanh niên áo cho âm trầm. Khó trách dám tới Độc Cô gia tộc, nguyên lai có thành chủ bảo hộ. Lục Thiếu Du tính là vật gì, hắn há có tư cách nhúng chàm cảnh văn tiểu thư. Lục Thiếu Du không đem Độc Cô gia tộc để vào trong mắt. Làm nhục chúng ta. Sau này chúng ta làm sao còn đi ra ngoài gặp người. Đều do thành chủ bảo vệ hắn. Ta xem, chúng ta ra tay âm thầm giết Lục Thiếu Du, thành chủ chẳng lẽ còn làm gì chúng ta sao? Mấy thanh niên sôi nổi nghị luận, sát ý lan tràn. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù Lục Thiếu Du đánh đám người Lục trưởng lão, nhưng có thành chủ ở đây, hơn phân nửa cũng không làm gì được hắn. Thanh niên hoa phục trầm giọng nói. Còn có cảnh văn, Lục Thiếu Du là thứ gì, hắn lại có tư cách gì? Đúng rồi. Chỉ có thống lĩnh mới xứng đôi với cảnh văn tiểu thư. Ngay cả chúng ta cũng không nói gì hơn. Nhưng Lục Thiếu Du có thân phận gì? Các trưởng lão quá băn khoăn nên không ra tay. Nhưng chúng ta không đồng ý. Hay là chúng ta động thủ trực tiếp đánh chết hắn là tốt rồi. Đại ca, ngươi nói đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ phải buông tha Lục Thiếu Du sao, tùy ý hắn xông vào Độc Cô gia tộc? Thanh niên hoa phục hỏi. Hắn cho rằng Độc Cô gia tộc có thể tùy tiện xông vào hay sao, hắn cũng không tư cách nhúng chàm cảnh văn. Ánh mắt thanh niên áo cho âm trầm, nói. Trường không... Lần này nghênh đón các đại hoàng tộc đi vào đều do thần hoàng đoàn chúng ta làm sao? Không tệ, đều do chúng ta an bài. Thanh niên hoa phục gật đầu nói. Trường phàm đâu? Thanh niên áo cho hỏi. Nhị ca còn đang bế quan, nói tới lúc sẽ xuất quan. Nếu đã như vậy. Ánh mắt thanh niên áo cho chớp lên, nói. Nếu Lục Thiếu Du là do thành chủ mang tới. Trường không, ngươi đại biểu thần hoàng đoàn bái kiến thành chủ. Việc nghênh đón các đại hoàng tộc vào thành ngươi cũng tự mình đi làm đi. thuận tiện thử xem Lục Thiếu Du có tư cách tiến vào Độc Cô Gia hay không. Chương 2418. Nam thúc bí ẩn ta hiểu, giao cho ta đi, có ta đi hắn làm sao có tư cách đi vào, hắn tính là vật gì? Thanh niên hoa phục híp mắt nói. Bên trong một cung điện phong cách cổ xưa, mặt đất trải đầy thanh thạch, lộ ra dấu vết loang lổ, cổ thụ tường cao, tang thương nói không nên lời. Đi tới nơi này nhất thời làm lòng người có cảm giác cực kỳ an bình. Bên trong sảnh, bề ngoài già nua của Nam Thúc đã biến mất. Tuy vẫn bộ dáng 60, nhưng khuôn mặt lãnh tuấn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra sâu thẳm làm linh hồn người rung động. Nam Thúc, đệ tử đã tới. Lục Thiếu Du đi vào thiên sảnh liền hành lễ. Nhìn thấy thân hình cao ngất của Nam Thúc, ánh mắt hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đây mới là bộ dáng thật sự của ta, ngồi đi. Nam Thúc nói. Nam Thúc, thật không nghĩ tới ngươi lại là người của Độc Cô gia tộc. Lục Thiếu Du ngồi xuống nói. Trong 300 năm gần đây, ta cũng đã quên ta là người của Độc Cô gia tộc. Độc Cô Ngạo Nam nói. Có phải hiện tại có một số việc thật sự làm ngươi tò mò? Lục Thiếu Du gật đầu. Độc Cơ Ngạo Nam có chút do dự, nói. Biết vì sao ta phải cùng ngươi trở về không? Bởi vì chuyện của tiểu tử cùng Cảnh Văn. Lục Thiếu Du đáp. Đây chỉ là một phần. Độc Cơ Ngạo Nam chậm rãi nói. Mặt khác là vì chính mình. Chẳng lẽ Nam Thúc còn có chuyện muốn làm? Hơn 300 năm trước, ta chính là trưởng tử của dòng chính trực hệ Độc Cô gia tộc. Cũng chính là thân ca của cha Độc Cô Cảnh Văn. Nếu nói như vậy, Nam Thúc Thúc còn là đại bá của Cảnh Văn. Lục Thiếu Du cũng không thấy kinh ngạc. Vân Tiếu Thiên từng nói qua, Nam Thúc là cậu của Vân Hồng Lăng. Nếu tính ra chính là như thế. Độc Cô Ngạo Nam gật đầu. Chỉ tiếc sau khi ta sinh ra không bao lâu, bị kiểm tra không có thần hoàng khí, không khác gì người thường. Sao lại như thế? Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi. Sau này cường giả trong tộc mới tìm ra nguyên nhân. Độc Cô Ngạo Nam nói. Mẫu thân của ta là người thuộc dòng chi Độc Cô gia tộc. Cho nên ta không có thần hoàng khí. Nhưng trên người dù sao cũng lưu máu huyết của Độc Cô gia tộc. Từ nhỏ thiên phú tu luyện linh lực thật tốt. Nam Thúc. Nếu vậy cha của Cảnh Văn cũng không có thần hoàng khí hay sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Ta cùng tộc trưởng Độc Cô Chí Minh không phải thân huyên đệ. Mặc dù ta tu luyện linh lực rất nhanh, nhưng không có thần hoàng khí. Vì vậy bị trong tộc đối đãi thế nào có thể biết? Trong Độc Cô gia không ít người tu luyện linh lực, mà quan trọng nhất là thần hoàng khí. Trong khi ta là trưởng tử, nhưng lại không có chút nào. Bởi vì ta, mẫu thân của ta gặp phải thật nhiều áp lực. Về sau dù ta liều mạng tu luyện tới tôn cấp, vẫn không thể làm mẫu thân ngẩng đầu lên. Thậm chí người trong tộc còn muốn phụ thân ta tái giá. Có người bắt đầu dụ dỗ mẫu thân ta rời khỏi Độc Cô gia. Cuối cùng mẫu thân ta không chịu nổi áp lực đã tự kết thúc tính mạng của mình. Nam Thúc nói tới đây, ánh mắt toát ra lãnh ý, siết chặt nắm tay, hàn khí lan tràn. Nam Thúc, Lục Thiếu Du nhẹ giọng hô, hô, Độc Cơ Ngạo Nam cảm giác được mình thất thố, thở sâu một hơi, nói. Sự tỉnh năm đó cũng đã qua. Có lẽ trong tộc cảm thấy thật có lỗi với mẫu thân ta. Lại bởi vì ta là trưởng tử. Có lẽ bởi vì muốn đuổi ta đi. Cho nên cho ta làm thành chủ thần hoàng thành. Quản lý toàn bộ tộc nhân dòng bên. Trên danh nghĩa địa vị cũng như tộc trưởng. Vì thế ta trở thành thành chủ thần hoàng thành. Không bao lâu sau phụ thân lại cưới người trong dòng chính gia tộc. Tất cả chuyện này bởi vì thần hoàng khí. Luôn cho rằng không có thần hoàng khí thì không thể đặt chân lên đỉnh. Chẳng lẽ thật là thế sao? Ta thật sự không tin. vì mẫu thân, vì muốn chứng minh, cho nên ta rời khỏi thần hoàng thành. Nam thúc, sự tình đã qua, ngài không cần quá đau buồn. Lục Thiếu Du thoáng do dự nói. Mặc dù sự tình đã qua, ta cũng không muốn nhắc lại. Độc Cơ Ngạo Nam ngạo mạn nói. Lần này ta đã trở về, chỉ muốn nói cho Độc Cô gia tộc biết, không có thần hoàng khí thì thế nào. Độc Cơ Ngạo Nam vẫn có một ngày đặt chân lên đỉnh. Tu vi hiện tại của Nam Thúc đã đủ chứng minh hết thảy. Lục Thiếu Du nói. Hiện tại mặc dù có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ, ít nhất phải chân chính đặt chân lên cấp bậc kia mới được. Độc Cơ Ngạo Nam thở sâu. Nói với ngươi chuyện này, kỳ thật muốn cho ngươi biết, vì huyết mạch trong tộc, chuyện của ngươi cùng Cảnh Văn thật sự rất khó khăn. Thậm chí bọn hắn sẽ trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn ngăn cản. Đừng cho rằng bọn hắn là một trong sáu đại hoàng tộc thì làm việc quang minh chính đại. Năm đó mẫu thân của ta bị bọn hắn bức bách chính là vết xe đổ. Con chưa bao giờ cho rằng sau lưng vẻ ngăn nắp lại không có hắc ám. Chỉ sợ càng thêm đen tối hơn bình thường. Mặc kệ bọn hắn muốn thế nào, con cũng tiếp chiêu là được rồi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Ngươi hiểu được là tốt rồi. Mặc dù có ta ở đây, có chút người dù muốn lấy tính mạng của ngươi cũng phải xem xét một chút. Nhưng chuyện giữa ngươi cùng Cảnh Văn, ta chỉ có thể che chở ngươi. Còn lại phải dựa vào chính ngươi, dựa vào ngươi chứng minh. Nhưng có một số việc đừng làm quá mức. Nếu không ta cũng không thể che chở được ngươi. Phải có điểm mấu chốt. Hiểu được lời của ta chứ? Nam Thúc hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu. Ý tứ của Nam Thúc hắn làm sao không rõ. Ý nhắc nhở hắn muốn làm sao cũng được. Nam Thúc sẽ che chở. Điểm mấu chốt duy nhất chỉ sợ là không thể giết người. Một khi giết người sự tình sẽ khác hẳn. Hiểu được là tốt rồi, hẳn là có người tới tìm ngươi. Ánh mắt Nam Thúc nhìn ra ngoài thiên sảnh. Thiếu Du. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn lại, một thân ảnh xinh đẹp đi vào, ánh mắt Lục Thiếu Du chợt ngẩn ra. Cảnh Văn. Lục Thiếu Du mỉm cười, Độc Cô Cảnh Văn đã đi nhanh tới cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới. Thiếu Du, huynh không sao chứ, có bị thương không? Độc Cô Cảnh Văn không ngừng đưa tay kiểm tra, trên đường tới đây trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Ta không sao. Lục Thiếu Du ôn nhu nhìn thiếu nữ đứng trước mắt. Cảnh Văn, ta đã nói hắn không có việc gì, muội còn chưa tin sao? Vài thân ảnh xinh đẹp đi vào. Người nói chuyện là Bắc Cung Vô Song. Còn có Vân Hồng Lăng. Lục Tâm Đồng cùng Độc Cô Băng Lan. Thật sự không có việc gì. Độc Cô Cảnh Văn thở ra một hơi, đánh giá thanh y nam tử trước mặt, mỉm cười nói. Muội còn tưởng rằng huyên không tới được chứ. Ta thu được thiệp mời của muội, liền vội vàng chạy tới. Lục Thiếu Du nói. Bái kiến Nam Thúc. Nhóm mỹ nữ lập tức hành lễ với Độc Cơ Ngạo Nam. Không cần đa lễ. Nam Thúc mỉm cười đáp, ánh mắt rơi lên người Bắc Cung Vô Song. Nha đầu, nhìn thấy ngươi trưởng thành, hiện tại tu vi không kém a, tạo hóa không tệ. Nam Thúc quá khen, ngài sẽ làm cho ta kiêu ngạo. Chương 2419. Hiên Viên gia tộc Bắc Cung Vô Song mỉm cười. Nam Thúc, có phải cháu cần gọi ngài là cậu hay không? Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Nam Thúc thân mật nói. Hình như là vậy, ngươi không chê người cậu như ta là tốt rồi. Độc Cơ Ngạo Nam mỉm cười nói. Cậu không chê cháu là tốt rồi. Vân Hồng Lăng vui sướng cười nói, có một đế giả làm cậu, đây là chuyện người khác hâm mộ không đến. Độc Cô Cảnh Văn lập tức tiến lên cúi người hành lễ. Cảnh Văn bái kiến đại bá. Bái kiến thành chủ. Độc Cô Băng Lan cùng hành lễ, địa vị của thành chủ thần hoàng thành chẳng khác gì tộc trưởng, nàng cũng không dám vô lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi.

lần này huyên tới Độc Cô gia tộc là chủ ý của muội. Nhưng có lẽ huyên đã biết, nếu muội ở chung với huyên trong tộc tuyệt đối sẽ không đồng ý. Độc Cô Cảnh Văn nói. Lục Thiếu Du gật đầu, nói: chuyện này huyên đã sớm biết. Lần này sáu đại nhân hoàng tộc hội tụ vì mở cửa thần điện. Bên trong thần điện theo lời đồn có tổ tiên sáu đại nhân hoàng tộc lưu lại truyền thừa đỉnh cấp. Còn có lời nói, trong thần điện lưu lại bí mật cực lớn của tổ tiên. Về phần là điều gì thì không ai biết, cần phải mở cửa thần điện mới biết được. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du, dịu dàng nói: mà muốn mở thần điện phải chờ sáu đại nhân hoàng tộc đều có hoàng khí thiên cấp mới được. Vì sao phải chờ hội tụ sáu người có hoàng khí thiên cấp đâu? Vì sao thần điện lại nằm trong Độc Cô gia? Lục Thiếu Du vừa tò mò lại nghi hoặc hỏi. Chương 2422. Thần hoàng đoàn theo muội được biết chuyện này liên quan tới một sự tình thời viễn cổ. Nhân tộc viễn cổ đại chiến cùng thú tộc. Huyên cũng biết việc này. Độc Cô Cảnh Văn hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu nói: đại khái cũng biết một ít, đều có quan hệ tới bốn đại thú hoàng tộc cùng sáu đại nhân hoàng tộc đi. Độc Cô Cảnh Văn có chút kinh ngạc, nói: tổ tiên sáu đại nhân hoàng tộc nghe nói là sợ sáu tộc sau này giết nhau khiến mâu thuẫn, tới lúc đó không thể đối kháng bốn thú hoàng tộc, cho nên liên thủ bố trí thần điện trong Độc Cô gia tộc. Cần chờ đợi người có hoàng khí thiên cấp đồng thời tu vi nhất định đạt tới tôn cấp trở lên mới có thể mở cửa tiến vào thần điện. Biện pháp này cũng tuyệt. Lục Thiếu Du khẽ cười. Thoáng cân nhắc. Chỉ sợ nếu không phải tổ tiên của họ làm như vậy, không biết khi nào họ đã tự giết lẫn nhau. Có lẽ truyền thừa kia là bí mật còn sót lại của lão tổ các hoàng tộc. Điều này làm hắn thật động tâm. Chỉ tiếc hắn không khả năng tiến vào thần điện, bởi vì hắn không thuộc về sáu tộc. Lần này sáu đại nhân hoàng tộc đều xuất hiện người có hoàng khí thiên cấp. Thần điện mở ra, mà 7 ngày sau muội sẽ được phong làm thần nữ Độc Cô gia tộc. Sau đó dựa theo gia quy, muội phải cùng đệ tử có thiên phú cao nhất trong tộc kết hôn. Cho nên muội mới thông chi huyên tới đây. Nếu huyên không tới muội cũng không cần vị trí thần nữ kia. Độc Cô Cảnh Văn lộ ý cười chua xót nói. Lục Thiếu Du nhìn nàng, nói: hiện tại ta đã tới, muội chỉ cần nói cho ta biết cần làm như thế nào là được rồi. Huyên làm gì cũng vô dụng, muội muốn huyên tới là vì muốn ở trước mặt gia tộc nói cho bọn hắn biết quyết định của muội. Độc Cô Cảnh Văn cắn răng nói: nếu bọn hắn không đồng ý đây? Lục Thiếu Du hỏi. Đôi mắt Độc Cô Cảnh Văn xoay chuyển bắn ra hàn quang, nói: nếu bọn hắn không đồng ý, muội sẽ không vào thần điện. Bao lâu nay muội bị bọn họ an bài đã đủ rồi. Nếu bọn họ vô tình với muội, vậy đừng trách muội không cho họ được như nguyện. Lục Thiếu Du ôm thiếu nữ vào lòng, nói: vì ta đáng giá sao? Bên trong mật địa Vân Dương Tông, huyên liều mạng cứu muội, điều này còn chưa đủ sao? Độc Cô Cảnh Văn hòa hoãn trở lại, nói: vì muội, huyên dám xông vào Độc Cô gia, đủ làm cho muội nghĩa vô phản cố. Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Có ta ở đây, tuyệt đối không cho ai khó xử muội. Lục Thiếu Du chậm rãi nói: còn 7 ngày nữa mới là ngày muội trở thành thần nữ. Hôm sau sau khi đi vào Độc Cô gia tộc, chỉ sợ trong mấy ngày này sẽ có người bất lợi với huyên. Tuy rằng hiện tại có đại bá ở đây, cũng có các đại hoàng tộc cùng tới, những lão nhân trong tộc hẳn sẽ không làm gì huyên. Nhưng huyên phải đề phòng thần hoàng đoàn. Độc Cô Cảnh Văn ngưng trọng nói: thần hoàng đoàn? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi: họ có lai lịch gì? Thần hoàng đoàn là những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong Độc Cô gia tộc, chỉ có 500 người. vô luận là thực lực cùng thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Có thể nói họ là cột trụ tương lai của Độc Cô gia tộc. Tổng cộng có 5 đội trưởng. Mỗi đội trưởng quản lý 100 người. Ngay cả trưởng lão cũng phải nể mặt bọn hắn. Ngoài ra còn có 2 thống soái. Địa vị của họ rất cao. Chỉ sợ ngoại trừ đại trưởng lão, thậm chí là nhị trưởng lão trở xuống đều phải e ngại bọn hắn. Bởi vì tộc trưởng đời tiếp theo hơn phân nửa sẽ tuyển chọn từ trong 2 thống soái kia. Độc Cô Cảnh Văn nói. Vậy hẳn là bất phàm. Lục Thiếu Du nghe vậy có chút động dung. Độc Cô Trường không chính là đội trưởng. Tu vi linh tôn ngũ trọng đỉnh. Mà chính phó thống soái là đại ca cùng nhị ca của hắn. Chính thống soái tên Độc Cô Trường Linh. Nghe nói thực lực linh tôn lục trọng đỉnh. Phó thống soái là Độc Cô Trường Phàm. Luôn bế quan. Muội mới xuất quan không lâu cho nên không biết thực lực của hắn. Nhưng thiên phú Độc Cô Trường Phàm không kém Độc Cô Trường Linh. Tựa hồ còn có chút mạnh hơn. Độc Cô Cảnh Văn nói. Linh tôn lục trọng đỉnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa. Thực lực như vậy đã là cường hãn. Hơn nữa còn có ưu thế người của 6 nhân hoàng tộc. Chỉ sợ người có tu vi thiên cấp bên ngoài cũng khó thể đối kháng. Muội sợ bọn hắn sẽ làm phiền huyên. Huyên phải cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì lập tức cho muội biết. Độc Cô Cảnh Văn thoáng do dự. Thiếu Du, muội không phải sợ huyên không bằng bọn họ, muội chỉ không muốn huyên bị thương tổn, huyên hiểu không? Lục Thiếu Du hiểu rõ nàng e ngại hắn bị chạm tự ái, mỉm cười nói. Ta hiểu được, ta sẽ chú ý. Trong lòng hắn nghĩ thầm. Thực lực linh tôn lục trọng đỉnh. Tựa hồ ngay cả huyền doanh cùng huyền kình của huyền vũ tộc cũng kém hơn. Nếu trêu chọc hắn, tới lúc đó xem tình huống rồi tính sau. Có chuyện gì tới lúc đó chúng ta cùng nhau đối mặt. Độc Cô Cảnh Văn nắm tay Lục Thiếu Du, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị nói. Cùng nhau đối mặt. 10 ngón đan sen, Lục Thiếu Du không khỏi ngây người nhìn mỹ nữ. Ta nhớ muội. Lục Thiếu Du cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Thật lâu sau hai người mới tách ra. Thiếu Du, đã tới giờ, phỏng chừng mọi người đều đang chờ chúng ta, đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn sửa sang lại quần áo, khuôn mặt ửng đỏ nói. Hai người đi tới thiên sảnh, nhìn thấy mọi người đều đang có mặt đang chờ đợi bọn họ. Dượng, Hồng Lăng, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn nói. Bên trong thần hoàng thành cực kỳ náo nhiệt. Ngoài đường rất nhiều người. Ngoài ra 5 nhân hoàng tộc cũng đã tới. Điều này làm các tộc nhân dòng bên Độc Cô gia tộc đều cực kỳ hưng phấn. Độc Cô Cảnh Văn mang theo nhóm người Lục Thiếu Du đi xuyên qua vài con đường đi tới một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường có một nhóm đệ tử Độc Cô gia tộc đang đứng thẳng tắp. Quanh thân tràn ra chân khí sắc bén. Mặc dù không có tác dụng gì với Lục Thiếu Du. Nhưng không thể phủ nhận nếu đi ra thế giới bên ngoài. Tuyệt đối trở thành nhân vật danh chấn một phương. Bái kiến tiểu thư. Nhóm đệ tử đang ngăn cản đệ tử dòng bên của Độc Cô gia đi vào quảng trường. Những đệ tử kia phải đứng lại bên ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm những thân ảnh đứng trên quảng trường. Vừa nhìn thấy Độc Cô Cảnh Văn. Thật nhiều người hành lễ. Độc Cô Cảnh Văn chỉ gật đầu. Mang theo nhóm người Lục Thiếu Du đi vào trong quảng trường. Lúc này trên quảng trường có trên 100 thân ảnh đang đứng, khí thế bất phàm, không khí như cô đọng lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua quảng trường. Người của Thái Công gia tộc cũng đứng bên trong. Người đứng đầu là một lão ẩu. Lục Thiếu Du nhớ tên bà ta là Thái Công Tố. Bên cạnh là một nữ tử mặc áo lam nhạt. Dung nhan cực kỳ mỹ lệ. Tuy còn chưa sánh bằng Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Thái Công Tĩnh Nhiễm. Cách đó không xa là người của Bắc Cung gia tộc. Đi đầu là đại trưởng lão Bắc Cung Đình. Bắc Cung Vô Song đứng bên trong. còn có vài thanh niên sắc mặt không vui. Có một nam tử tuấn mỹ như ngọc, khí chất cùng khí tức cũng làm Lục Thiếu Du chú ý. Chương 2423. Thức thời một chút Hiên Viên Triệt. Đứng bên cạnh Bắc Cung gia tộc chính là người của Hiên Viên gia tộc. Vẻ mặt Hiên Viên Triệt luôn mỉm cười, bộ dáng tuấn lãng, tựa hồ trêu chọc ánh mắt không ít nữ tử. Thiếu Du, lão giả đứng bên cạnh Hiên Viên Triệt là đại trưởng lão Hiên Viên Tùng. Hai người kia là đại trưởng lão chuyên tôn gia tộc chuyên tôn Hiền Nhũng, thần tử chuyên tôn Tông Nguyên. Bên trái là đại trưởng lão Thác Bạt Đỉnh, thần tử Thác Bạt Thanh Vũ. Độ cô Cảnh Văn mang theo đoàn người đi vào quảng trường, truyền âm cho Lục Thiếu Du. Vừa đi vào, Lục Thiếu Du liền cảm giác được từng ánh mắt lẫn khí tức khó hiểu rơi lên người hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, liền nhận ra những người vừa được Độc Cô Cảnh Văn giới thiệu. Lão giả Hoàng Y đôi mắt sáng rực, mặc dù không cảm giác được khí tức nhưng làm người ta không dám khinh thường. Chân khí của Thác Bạt Đỉnh không kém gì Thái Công Tố, Bắc Cung Đình cùng Hiên Viên Tùng. Đây là thần tử Thác Bạt Thanh Vũ sao? Lục Thiếu Du những mày, nhìn thanh niên 28-29 mặt hoàng bào thêu cự mãng, mắt to mũi cao, chân khí dày trọng còn mang theo khí chất ngạo nghễ. Vào lúc này ánh mắt Thác Bạt Thanh Vũ đang tiếp xúc với một thanh niên hồng bào của chuyên tôn gia tộc. Hai người giống như có chút mâu thuẫn. Thần tử chuyên tôn Tông Nguyên, Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song uyển chuyển đi tới bên người Lục Thiếu Du, thật thân mật kéo cánh tay hắn, nhất thời làm mọi người sửng sốt. Mà sắc mặt Bắc Cung Đình vô cùng khó xem. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười, cũng kéo lấy cánh tay còn lại của Lục Thiếu Du. Bá, từng ánh mắt đều rơi lên người Lục Thiếu Du. Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm, chuyên tôn Tông Nguyên, Thác Bạt Thanh Vũ đều kinh ngạc. Hai mỹ nữ tuyệt mỹ lại có quan hệ không cạn với thanh y nam tử kia, thật sự làm mọi người bị kinh động. Lại có những ánh mắt mang theo hâm mộ lẫn ghen tị. Toàn bộ thanh niên của Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đều âm trầm, ánh mắt như muốn giết người bắn thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hoàn toàn cảm nhận được, còn nhìn thấy nhóm người Độc Cô Trường Không đều có mặt. Làm cho hắn ngạc nhiên chính là hắn nhìn thấy Nam Thúc cũng đứng bên trong. Biểu tiểu thư đã tới a. Sắc mặt đại hộ pháp Độc Cô gia tộc run rẩy, nhìn Độc Cô Cảnh Văn nói: "Tiểu thư, lần đầu tiên biểu tiểu thư hồi tộc, hãy mời biểu tiểu thư đi vào trong tộc đi." Lục Thiếu Du vẫn thản nhiên nhìn hai mỹ nữ gật đầu đi thẳng tới trước mặt Nam Thúc cung kính hành lễ. Nam Thúc, ân. Nam Thúc khoanh tay đứng thẳng, chỉ gật nhẹ đầu. Chư vị đã tới, vậy vào trong tộc đi. Âm thanh đại hộ pháp rơi xuống, đi thẳng tới giữa quảng trường. Thủ ấm kết xuất, một khối bạch sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, quang mang bắn ra, nháy mắt không gian chấn động, run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức cổ xưa minh mông chậm rãi khuyết tán giữa không trung, làm linh hồn mọi người đều run rẩy lên. Suy, không gian xung quanh tách ra, hóa thành một thông đạo chậm rãi lan tràn, khí tức cổ xưa càng thêm nồng đậm. Chư vị, chúng ta vào đi thôi. Đại hộ pháp nói. Đông đảo thân ảnh cùng động, vừa định đi vào bên trong thông đạo kia. Thiếu Du, chúng ta vào đi thôi. Độc Cô Cảnh Văn mang theo nhóm người Vân Hồng Lăng đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn lối vào, trong mắt chợt biến đổi. Chư vị chậm đã. Nhưng ngay lúc này một tiếng quát truyền tới, một thân ảnh mặc hoa phục bước ra. Độc Cô Trường Không đi tới, nhìn mọi người nói: "Các đại hoàng tộc đi tới chỗ Độc Cô hoàng tộc, ta đại biểu thần hoàng đoàn bày tỏ hoan nghênh." Ánh mắt mọi người liền bị câu nói của hắn làm hấp dẫn. Tựa hồ rất hài lòng với đồng tính của mình tạo ra, Độc Cô Trường Không lại nói: Nhưng lần này trong thần hoàng thành có không ít người ngoài tới. Không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào Độc Cô gia tộc. Tỉ như Lục Thiếu Du. Người này không đủ tư cách. Cho nên ngươi thức thời một chút. Tự mình cút trở về đi. Độc Cô Cảnh Văn nhíu mày, ánh mắt âm hàn, sắc mặt sắc lạnh, trầm giọng nói. Độc Cô Trường Không. Ngươi muốn làm cái gì? Thiếu Du là ta mời tới. Ngươi vũ nhục Thiếu Du chính là vũ nhục ta. Ta chỉ nói một lần. Lập tức cút ngay cho ta. Nếu không ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Độc Cô Trường Không thở sâu một hơi, ánh mắt âm trầm. Tiểu thư, mặc dù là ngươi mời, nhưng hiện tại ngươi còn chưa chính thức trở thành thần nữ, cũng không quản được chuyện của thần hoàng đoàn. Ta là đội trưởng, có quyền lợi ngăn cản không cho người không đủ tư cách tiến vào Độc Cô gia tộc. Xem ở mặt mũi của ngươi, ta có thể lui một bước. Chỉ cần Lục Thiếu Du thắng được ta, ta sẽ cho hắn tiến vào trong tộc. Nếu không tự hắn cút về đi. Sau đó hắn nhìn thẳng Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lẽo. Lục Thiếu Du, có gan thì cùng ta một trận chiến. Đừng vĩnh viễn dựa vào nữ nhân bảo hộ, dựa vào người khác bảo hộ. Nếu không dám thì tự chạy về đi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Chỉ bằng tên phế vật ngươi, đủ tư cách sao? Tiếng quát sen lẫn linh lực vang vọng trong không trung, khiến ánh mắt mọi người đều biến hóa. Đại hộ pháp, bắt Độc Cô Trường Không cho ta. Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn âm trầm quát. Tiểu thư, ta không thể quản chuyện của thần hoàng đoàn. Sắc mặt đại hộ pháp biến hóa. Lắc đầu. Rõ ràng là không muốn quản. Đây chính là kỳ vọng của trưởng lão trong tộc đó thôi. Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên xoay người, nghiến răng. Độc Cô Trường Không, một cơ hội cuối cùng, cút cho ta, nếu không dù là ai cũng không cách nào cứu ngươi. Sắc mặt Độc Cô Trường Không biến hóa. Hôm nay cho dù đắc tội tiểu thư hắn cũng phải ngăn cản Lục Thiếu Du. Cấp cho tiểu tử kia giáo huấn khó quên. Ánh mắt trầm xuống, Độc Cô Trường Không cắn răng lắc đầu nói. Tiểu thư, ngươi còn chưa thể mệnh lệnh thần hoàng đoàn. Đây cũng là trách nhiệm của ta. Tên phế vật Lục Thiếu Du chỉ biết dựa vào nữ nhân bảo hộ. Có tư cách gì tiến vào Độc Cô gia? Linh lực vô hình dao động. Độc Cô Cảnh Văn thật sự nổi giận. Toàn bộ người Độc Cô gia cảm nhận được khí tức của nàng. Biết đại tiểu thư thật sự phẫn nộ. Được, đây là do ngươi lựa chọn. Độc Cô Cảnh Văn định bước tới. Cảnh Văn. Một thân ảnh bước ra, nhẹ nhàng giữ lại vai nàng. Lục Thiếu Du đã đi tới cạnh nàng. Thiếu Du. Sắc mặt Độc Cô Cảnh Văn khựng lại, đang định nói chuyện lại bị Lục Thiếu Du ngắt lời. Chẳng lẽ muội cho rằng ngay cả con kiến như vậy mà ta cũng không đối phó được sao? Có phải muội đã quá xem thường ta? Hãy tin tưởng ta nào. Mặc dù âm thanh của hắn bình thường, nhưng nơi này đều là cường giả, đủ rơi vào trong tai mọi người. Độc Cô Cảnh Văn do dự, chậm rãi gật đầu. Độc Cô Trường Không cũng nghe được lời của Lục Thiếu Du, lạnh lùng nói. Lục Thiếu Du, không biết ai là con kiến, nhưng ngươi rốt cuộc đã dám chui ra khỏi lòng nữ nhân. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Không, khóe môi hiện lãnh ý. Chương 2424. Tuyệt đối trà đạp Độc Cô Trường Không phải không? Biết vì sao tối hôm qua ta không đồng thủ với ngươi không? Đó là ngươi không dám, ở trước mặt Độc Cô gia tộc, ngươi chỉ là phế vật mà thôi. Độc Cô Trường Không cười lạnh. Ngươi chỉ biết dựa vào người khác bảo hộ. Dựa vào nữ nhân bảo hộ, tên phế vật ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Độc Cô Trường Không. Con kiến như ngươi vốn không có tư cách cùng ta một trận chiến. Nhưng hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa. Ta sẽ thành toàn ngươi. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Lục Thiếu Du. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Ở trước mặt Độc Cô gia tộc, trước mặt ta. Mặc kệ ngươi là vũ giả ngũ hệ hay linh vũ song tu, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Có chút thiên phú chênh lệch loại phế vật như ngươi vĩnh viễn không thể bù lại. Vừa dứt lời, hắn lập tức bước tới, chân khí phóng thích, ánh mắt âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện tia sát ý. Hôm nay nếu giết Lục Thiếu Du cũng sẽ không có ai làm gì được hắn. Chỉ sợ các trưởng lão đều hận không thể lập tức giết Lục Thiếu Du. Như vậy hắn xem như lập được công lớn. Trinh lịch, ngươi gặp qua cái gì gọi là trinh lịch sao? Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý nói. Con kiến, đây là trinh lịch. Sắc mặt Độc Cô Trường không trầm xuống. Thần hoàng khí địa cấp tràn ra, cả không gian phong vân như biến sắc, không ít cường giả đều bị ảnh hưởng. Một cỗ thần hoàng khí dược dị tràn vào trong đầu Lục Thiếu Du, mang theo uy áp trực tiếp áp chế linh hồn. Đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều bị ảnh hưởng, linh hồn như muốn phủ phục xuống. Nhưng ngay lúc này kim sắc tiểu đao chợt động. Ông, kim sắc tiểu đao run lên, kim mang phát ra chói mắt, uy áp thần hoàng khí lập tức biến mất không còn bóng dáng. Loại phế vật như ngươi làm sao là đối thủ của ta? Độc Cô Trường không kết xuất thủ ấm, hào quang chợt lóe, một đạo linh hồn quang mang bạo lướt thổi quét cả không gian. Hết phần 171.